Thật lâu sau, đại trưởng lão Thánh Vu giáo nhìn lướt qua quanh người, rốt cuộc mở miệng nói, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hắc hắc hắc, ngay cả đại tướng quân triều đình cũng bắt đầu tế luyện pháp khí pháp thuật của Thánh Vu giáo chúng ta. Xem ra Thánh Vu giáo chúng ta nhất định phát dương quang đại. Một trưởng lão Thánh Vu giáo khoa trương nói dẫn tới các trưởng lão chung quanh cười rộ lên theo. Kiệt kiệt kiệt kiệt, không sai không sai. Hắn dùng vu ma thao thi chi pháp, thao túng kiền nguyên huyền báo, kết quả lại đánh trúng chúng ta. Lúc này thật ứng với câu kia, đồ tôn láo lỉnh gặp được lão tổ tông. Kiệt kiệt thực là, mọi người cười bén nhọn không ngừng. Nhưng mà, tiểu tử này lại chọn trong chư giáo vạn phái. Pháp khí Thánh Vu giáo chúng ta, bắt đầu yếu nhất, sau lại mạnh nhất. Tiểu tử này ngược lại thật tinh mắt. Một trưởng lão con mắt xoay chuyển, thật tinh mắt cũng vô dụng. Nhiều cường giả như vậy, huyết nhục bọn họ là chất dinh dưỡng tốt nhất để chúng ta tăng lên công lực. Lập tức đuổi theo, toàn bộ giết chết. Một trưởng lão Thánh Vu giáo khác gương mặt dữ tợn nói, pháp thuật của Thánh Vu giáo cùng phái khác hoàn toàn khác biệt. Phái khác đều là tu luyện thân thể càng cường đại càng tốt. Thánh Vu giáo lại muốn đem huyết nhục bản thân đều luyện hóa, tất cả hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng bảy phách. Mà Thánh Vu giáo làm, cũng chính là cùng cái này tương xứng. Mỗi một võ giả trong mắt bọn hắn, đều là đan dược hình người vô cùng tốt. Huyết nhục bọn họ đều có thể hóa thành tinh nguyên cuồn cuộn, nuôi dưỡng bảy phách. Không vội, tiểu hầu gia kia, cách chúng ta vẫn còn khá xa, tạm thời không cần phải gấp qua đó. Trước giải quyết mấy võ giả phía đông, nuốt huyết nhục của bọn họ rồi hãy tính. Đại trưởng lão lúc này nói chuyện, thanh âm chậm rãi nhưng cũng không có người nào dám tỏ vẻ phản đối. Thao thi thuật chính là bản lãnh của Thánh Vu giáo. Sử dụng bộ pháp thuật này, những trưởng lão Thánh Vu giáo này tất nhiên thao túng mạnh hơn nhiều. Thành trăm ngàn hài cốt tản mát ra, động tĩnh gì đều rơi vào tai mắt của những trưởng lão Thánh Vu giáo này. Ở trong sương mù này, bọn họ như cá gặp nước, là kẻ đi săn chân chính. Trong khi các thế lực khác đem mục tiêu nhắm vào bảo tàng trong mảnh không gian này, lại không biết, bọn họ ở trong mắt Thánh Vu giáo lại chính thức là bảo tàng. Phành, cốt trượng gõ lên trên mặt đất, những trưởng lão Thánh Vu giáo này hắc bào đong đưa, lập tức nhằm hướng đông mà đi. Phương Vân đang dẫn theo mọi người hướng về phía trước, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng dâng lên một loại bất an thật sâu, tựa như nói có gì đó không đúng. Nhưng cẩn thận đi tìm hiểu, lại cảm thấy không có chỗ nào có vấn đề. Ta hiện tại đã tu đến cấp địa biến đỉnh phong, hơn nữa lại tu luyện thiên long nhãn, có thể nói là nửa cường giả cấp linh tuệ. Phàm là cường giả, một khi gặp được nguy hiểm, đều có loại trực giác. Cho nên ta ám toán kim cương đầu đà, thanh dương lão tổ, tiết liệt cũng không quá thành công. Lần này, ta đột nhiên cảm giác được bất an, nhất định là xảy ra vấn đề. Phương Vân cẩn thận nhớ lại một lần, đem tất cả mọi chuyện đều lướt qua trong đầu một phen. Rất nhanh, hắn rốt cuộc biết không ổn ở đâu. Một kiền nguyên huyền báo đột nhiên biến mất, hơn nữa không có truyền lại bất luận cái gì. Thật giống như là chui vào trong không gian, hư không tiêu thất vậy. Kiền nguyên huyền báo của ta, coi như là bị người ra một trưởng phá hủy, cũng có thể lập tức cảm giác được. Ít nhất có thể biết được là bị người phá hủy. Nhưng lúc này đây, lại không thể truyền lại bất cứ tin tức gì. Hơn nữa biến mất, ta cũng không có cảm giác. Phương Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên từng đạo hào quang. Xem ra, là thợ mộc mới đã gặp được lão lỗ ban rồi. Không gian này tụ tập cường giả các môn các phái, cùng với tán tu khắp nơi. Nhưng có bản lĩnh thu kiền nguyên huyền báo của hắn, còn không cho hắn phát giác ra một điểm khác thường. Chỉ có các lão ngoan đồng Thánh Vu giáo kia. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta bị người theo dõi, Phương Vân nói. Cái gì? Mọi người nghe thấy cả kinh. Huyết Y Hầu cùng Dịch Thiên Hầu liếc nhìn nhau, hai người đều không có bất luận cảm giác gì. Nhưng mà bọn họ cũng biết, Phương Vân dám nói chính xác như thế, tất nhiên là có nắm chắc. Chúng ta bị người của Thánh Vu giáo theo dõi, Phương Vân lạnh nhạt nói. Mọi người nghe thấy sắc mặt khẽ biến. Huyết Y Hầu, Y Vi Lương liếc nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. trong lòng đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phương Vân thao túng 33 kiền nguyên huyền báo, làm rất xảo điệu, ngoại trừ ngay từ đầu hai người biết ra, những người khác đều không biết. Người của Thánh Vu giáo có thể thao túng tử thi, khô lâu, hơn nữa còn có thể theo dõi linh hồn ý thức. Chúng ta từ lúc bắt đầu, ta đã để mắt đến một hắc báo, không biết có phải là Thánh Vu giáo thao túng tử thi, phát hiện chúng ta hay không? Một tán tu nói, người này gọi là Đoan Mục Trảm Phong, trông cao lớn ngang tàng, là cường giả cấp linh tuệ, bài danh trong 100 hạng đầu trên linh tuệ bảng, rất có thực lực. Đối với tình huống tông phái giới, những tu tán này so với những vương hầu triều đình như Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu thì quen thuộc hơn nhiều. Đoan Mục Trảm Phong lầm kiền nguyên huyền báo Phương Vân thả ra, nói thành là Thánh Vu giáo. Loại chuyện này Phương Vân tất nhiên sẽ không nói ra, Huyết Y Hầu cùng Y Vi Lương cũng sẽ không nói. Nhưng mà nghe được người của Thánh Vu giáo có thể theo dõi linh hồn ý thức, Phương Vân trong lòng lại khẽ động, sinh ra một ý niệm mông lung trong đầu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cũng không đúng. Trong tai chỉ nghe Đoan Mục Trảm Phong tiếp tục nói, công pháp Thánh Vu giáo bắt đầu rất yếu, nhưng chỉ cần vượt qua đoạn mở đầu, lập tức sẽ phi thường cường đại, ít nhất so với tông phái như Thủy Ma không yếu hơn bao nhiêu. Nếu như lần này Thánh Vu giáo đến chỉ là một chút ít đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền thì không sao cả. Bất quá nếu như là cấp bậc trưởng lão, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đoan Mục Trảm Phong trên mặt một mảng ngưng trọng, công pháp Thánh Vu giáo, đem huyết nhục tinh khí chuyển hóa làm tinh hoa bảy phách. Trưởng lão luyện càng sâu, tu vi càng cao, thoạt nhìn càng gầy, càng khủng bố. Nghe nói công pháp Thánh Vu giáo tu luyện đến đỉnh điểm trực tiếp trở thành một bộ xương cực lớn, thoạt nhìn giống như đã bị chôn ở dưới mặt đất cả ngàn năm. Loại nhân vật này cực kỳ khủng bố. Xương cốt của bọn họ là thứ cứng rắn nhất, so với vực ngoại tinh thần thiết còn muốn cứng rắn hơn. Hơn nữa đánh không chết, ngay cả vũ hầu triều đình đụng phải cũng không phải đối thủ, cũng phải chạy trốn. Nghe Đoan Mục Trảm Phong nói khủng bố như vậy, tất cả mọi người lộ ra thần sắc chấn động. Nhưng vào lúc này, phía trước một kiền nguyên huyền báo đột nhiên truyền đến một dao động. Dao động này rất nhanh ngưng hẳn, hiển nhiên bị đối phương giết đi. Nhìn thấy tin tức kiền nguyên huyền báo này truyền về, Phương Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên có chủ ý. Đi, ta có chủ ý. Ở một chỗ biên giới trong khu vực bị sương mù bao phủ, một chủ một bộc hai bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Ở trước người bọn họ là một hải dương màu đen vô biên vô hạn. Hải dương màu đen này sóng nổi chập trùng, một hài cốt đen kịt ở bên trong chìm nổi. Có thể nhìn ra được, những người này đều là thật lâu trước kia đã chết ở chỗ này. Hải dương màu đen này ẩn chứa hắc ám nguyên tố mãnh liệt, tụ tập hải nguyên tố vô cùng. Sau khi thu nạp khí tức hắc ám sung túc, hình thành năng lực ăn mòn cường đại. Cho dù cường giả cấp thiên tượng rơi xuống trong nước biển, cũng sẽ huyết nhục tan rã, lập tức biến thành bộ xương. Hắc hắc, Thái tử điện hạ, người xem, ta bắt được vật gì? Hắc vô thường đứng ở sau lưng Minh Vương Thái tử, tay phải nhắc tới, năm ngón tay cắm vào thật sâu một kiền nguyên huyền báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, chó cắn chó. Minh Vương Thái tử mặc một bộ u minh hoàng bào, đón gió đứng ở bên cạnh hải dương màu đen này, cũng không cử động sóng biển màu đen, ở dưới chân hắn gào rít giận dữ. Minh Vương Thái tử vẻ mặt vẫn nhìn sang phía trước, hai tay của hắn chụp một cái, một cỗ khí tức hắc ám liền từ hải dương mênh mông bị hắn kéo ra tụ thành từng cỗ, tụ tập vào trong cơ thể hắn. Khí tức chí trọc, chí ám, chí âm, chí tà trong thiên địa, toàn bộ đều là đối tượng Minh Vương Tông tu luyện. Minh Vương Thái tử hấp nhiếp nguyên tố hắc ám trong hải dương này, toàn bộ chứa vào trong cơ thể, lắng đọng xuống. Không cần để ý, huyết nhục của chúng ta, đối với Thánh Vu giáo mà nói mặc dù là thứ bổ dưỡng nhất, nhưng bọn chúng còn không ngu xuẩn đến trêu chọc Minh Tông chúng ta. Đây chỉ là súc vật, có lẽ chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên đưa tới. Minh Vương Thái tử cũng không quay đầu lại, ánh mắt của hắn nhìn sang phía trước, hết sức chuyên chú hấp nhiếp lực lượng hắc ám trong hải dương. ma môn vạn giáo, thủy ma từng được xưng đệ nhất. Nhưng chính thức nói đến, Minh Tông mới chân chính là ma đạo đệ nhất. Tu luyện đi nội lực, bất luận chất lượng hay độ thuần túy, đều muốn lực áp thủy ma tông một đầu. Chỉ có điều, Minh Tông vốn vẫn không xuất đầu, không giống thủy ma tông thanh danh lan ra bên ngoài mà thôi người của Thánh Vu giáo, dùng huyết nhục làm thức ăn. Đối với bọn họ mà nói tài liệu tu luyện tốt nhất, đương nhiên là người Minh Tông. Tiếp theo chính là người của Thủy Ma Tông, cuối cùng mới là những người của tông phái khác. Nhưng mà, phẩm là người trong ma đạo cũng biết, tình nguyện trêu chọc Thủy Ma Tông, cũng tốt nhất không nên trêu chọc Minh Tông. Hắc Vô Thường nghe vậy cười hắc hắc, thái tử nói đúng, bọn họ cũng không dám trêu chọc chúng ta. Dứt lời, Hắc Vô Thường tay vung lên, liền đem kiền nguyên hắc báo này, ném vào trong hải dương màu đen. Chỉ nghe một hồi ủng ục vang lên, huyết nhục toàn thân kiền nguyên hắc báo nhanh chóng hòa tan, tinh khí huyết nhục toàn bộ dung nhập vào trong hải dương màu đen. Chỉ trong nháy mắt, kiền nguyên hắc báo chỉ còn lại có một bộ xương trắng hếu, bị hắc thủy đẩy lên, lập tức trở nên đen kịt vô cùng, chìm nổi trong sóng nước. Trầm mặc một lát, Hắc Vô Thường đột nhiên nói, thái tử, lát nữa chúng ta luyện chế khôi lỗi, nếu là đụng phải người Thánh Vu giáo, có ra tay hay không? Minh Vương thái tử nghe được câu này, nhíu mày trầm tư một lát, rồi mở miệng nói, không cần để ý tới. Người của Thánh giáo, toàn bộ tinh huyết, nội lực toàn thân luyện hóa ở trong bảy phách. Căn bản cũng không có huyết nhục, thuộc về tài liệu khôi lỗi kém cỏi nhất đối với chúng ta căn bản không có tác dụng. Hắc Vô Thường gật nhẹ đầu, cung kính nói, thuộc hạ rõ ràng, ở biên giới sương mì ụ lại khôi phục. Yên tĩnh, trong sương mù, đám người Phương Vân, Huyết Y Hầu, Y Vi Lương, Dịch Thiên Hầu tụ cùng một chỗ. Phương Vân đem cẩm y trên người cởi ra sau đó cầm trên tay, nói với mọi người tất cả đem ý thức hạ lên trên đây. Mọi người cũng không ngu xuẩn, tuy không rõ kế hoạch cụ thể của Phương Vân, nhưng mà nghe được hắn nói câu này, lập tức rõ ràng, Phương Vân đây là muốn thi triển kế thay mận đổi đào, giấu giếm những người của Thánh Vu giáo kia. Tiểu hầu gia cao minh, lại có thể nghĩ ra chiêu thay mận đổi đào này. Đoan Mục Trảm Phong khen từ đáy lòng, mọi người trong mắt cũng xẹt qua vẻ tán thưởng. Chỉ có Huyết Y Hầu cùng Y Vi Lương liếc nhìn nhau, sắc mặt là lạ. Hai người lòng dạ biết rõ, Thánh Vu giáo theo dõi chuyện này, hoàn toàn cùng những người khác không quan hệ, hoàn toàn là do một mình Phương Vân một gây ra. Đoan Mục Trảm Phong đem kiền nguyên huyền báo trở thành vật của Thánh Vu giáo, nhưng mà hai người tất nhiên sẽ không đi bóc trần, chỉ có thể làm theo ý tứ của Phương Vân, để xem tuồng hay diễn ra. Phương Vân đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, dù hắn ra mặt dày, cũng không nhịn thầm hô trong lòng một tiếng, hổ thẹn. Rất nhanh, tất cả mọi người đem ý thức hạ lên trên cẩm y của Phương Vân. Phương Vân cầm cẩm y, đang muốn rời đi, lại nghe sau lưng có một tiếng kêu to, chờ một chút. Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mục Trảm Phong đột nhiên đi lên phía trước hai bước, bộ dáng như có suy nghĩ. Tiểu hầu gia, Thánh Vu giáo công pháp tuy cực kỳ cường đại nhưng người tới, cũng chưa chắc đã cường đại như chúng ta nghĩ. Hơn nữa hiện tại chúng ta đã tụ tập không ít người. Tất nhiên tiểu hầu gia sử xuất kế thay mận đổi đào này, chúng ta cũng không ngại thiết lập mai phục đơn giản. Nếu như người của Thánh Vu giáo không nhiều lắm, chúng ta sẽ xuất ra hồi mà thương, đem bọn họ đánh chết. Như vậy một lần vất vả cả đời nhàn nhã, chẳng phải tốt hơn sao? Phương Vân cười cười, lắc đầu, bọn họ tất nhiên đã dò xét đến chúng ta, hiểu rõ thực lực chúng ta, còn dám truy tới. Đó chính là dĩ nhiên có nắm chắc, có thể đánh chết chúng ta. Ngươi nói là không thể thực hiện được. Hơn nữa, ở đây nguy cơ bốn phía, chúng ta nếu cùng người của Thánh Vu giáo chiến đấu, nói không chừng sẽ bị người khác tính kế. Bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau, Phương Vân một mực tận lực tránh cùng những người khác xung đột, chính là sợ lúc đấu đến lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm tiện nghi. Đoan Mục Trảm Phong vốn muốn ở trước mặt mọi người, thể hiện ra một phen bản lãnh, cho các vương hầu lưu lại ấn tượng khắc sâu, tương lai cũng dễ ở tại triều đình lăn lộn. Lúc này nghe Phương Vân nói, lập tức hiểu rằng mình suy nghĩ còn quá nông cạn, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, đầy mặt ngượng ngùng. Hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút không cam lòng, không khỏi hỏi, tiểu hầu gia ý là gì? Khu hổ nuốt sói. Lưu lại những lời này, Phương Vân liền xoay người chui vào trong sương mù dày đặc. Hắn lập ra kế hoạch này, vẫn phải sử dụng đến kiền nguyên huyền báo. Chỉ là loại chuyện này, đã không thể để cho bọn họ biết được. Đi khuất mọi người, Phương Vân trực tiếp một trường chấn nát Cẩm Y. Thánh Vu giáo theo dõi cùng những người khác không quan hệ, tất nhiên không cần ý thức của bọn họ. Phương Vân gọi tới một kiền nguyên huyền báo, trực tiếp đem một đám ý thức hạ lên, sau đó phất phất tay, bắt nó đi về phá hai người đứng ở trước hải dương màu đen trong cảm giác ở phía trước. Phương Vân vươn người mà đứng, nhìn sang kiền nguyên huyền báo này biến mất tại trong sương mù. Ánh mắt lóe lẽn một tia sáng lạnh, những thứ đáng chết này lại có thể dám vụng trộm tính kế ta lần này, cho các ngươi ăn đau khổ. Hai người kia ở bờ biển, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng trong cảm giác của Phương Vân, hai người kia cực kỳ cường đại. Đặc biệt người trẻ tuổi kia, cho Phương Vân cảm giác tựa như một hung thú hồng hoang, cực kỳ nguy hiểm. Phương Vân thu liễm khí tức toàn thân, thậm chí ngay cả mấy huyệt đạo chứa khí vận tinh mang trên đỉnh đầu cũng phong lại. Lúc này mới xoay người, đi về phía mọi người. Hắn cũng không có ý định đi xa. Hắn muốn nhìn một chút, Thánh Vu giáo rốt cuộc là những người nào mà ở trong tối tính kế mình. Không biết qua bao lâu, không khí đột nhiên truyền đến một tràng tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt, ta cảm giác được bọn chúng, tiểu hầu gia kia, đang ở phía trước. Nhưng mà kỳ quái khí tức của hắn tại sao lại biến yếu? Hắc hắc hắc. Sẽ không phải là không cẩn thận, bị người đánh cho gần chết chứ? Một trưởng lão khác cười bén nhọn nói, kiệt kiệt kiệt kiệt. Mấy tên trương lão Thánh Vu giáo nhất tề cười quái dị. Hắc hắc hắc, nếu thật là như vậy, chúng ta nên nhanh hơn chút. Bằng không, chờ hắn chết đi, một thân huyết nhục công hiệu sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Kiệt kiệt kiệt, đám người Thánh Vu giáo lại cất lên tiếng cười quái dị. Trong tiếng gió gào thét, một trưởng lão Thánh Vu giáo hắc bào bồng bềnh, tựa như những con rơi, hướng về kiền nguyên huyền báo có kèm theo ý thức của Phương Vân phóng qua. Chỉ chốc lát sau, trong sương mù, một kiền nguyên huyền báo cao hai trượng đã đập vào trong mắt người của Thánh Vu giáo. Ồ, nhìn thấy kiền nguyên huyền báo đang ngây người bất động này, một đám trưởng lão Thánh Vu giáo nhấp nở mi con mắt, mắt trọn trừng, trực tiếp ngẩn ra. Một trưởng lão Thánh Vu giáo duỗi ra ngón tay trơ xương ra chỉ vào kiền nguyên huyền báo này, lắp bắp nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, kiền nguyên huyền báo vốn đang bất động, chợt thoáng thoát ra nhanh tựa như tia chớp, lập tức chui vào trong sương mù. Bỗng nhiên nhìn thấy biến cố này, một đám trưởng lão cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vẫn là đại trưởng lão tỉnh táo, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ hòa, bắt lấy kiền nguyên huyền báo này. Lấy ra linh hồn của nó, nhìn xem rốt cuộc là tại sao lại trở lại. Đoàn người tay áo vung lên, lập tức đuổi theo. Ở chỗ sâu trong sương mù dày đặc, Phương Vân khống chế kiền nguyên huyền báo này hướng về vị trí của đám người Minh Vương Thái Tử, chạy như điên tới. Cùng với kiền nguyên huyền báo vừa mất đi, lúc này đây, Phương Vân khống chế kiền nguyên huyền báo cũng không thấy vật gì. Nhưng mà Phương Vân ở trên người kiền nguyên huyền báo hạ ý thức lạc ấn, cảm giác được một tia tà khí âm lãnh, bị cốc khí tức công kích. Phương Vân lập tức biết người của Thánh Vu giáo đã đến, không có chút gì do dự, Phương Vân lập tức khống chế kiền nguyên huyền báo này nhanh chóng thoát ra. Thời cơ khống chế rất tốt, sóng nước vẫn vỗ ầm ầm dưới chân Minh Vương Thái Tử, đứng phía sau vẫn là Hắc Vô Thường. Một hồi tiếng gió sắc bén từ phía sau truyền đến, sương mù tách ra, một kiền nguyên huyền báo như mũi tên nhọn bắn tới, rơi ở trước mặt hai người. Nhìn thấy kiền nguyên huyền báo này, Hắc Vô Thường cùng Minh Vương Thái Tử hai người ngây người, còn chưa có kịp phản ứng để xem là chuyện gì xảy ra, trong tai chợt nghe thấy một hồi tiếng tay áo phần phật. Một bóng đen ăn mặc áo bào đen rộng thùng thình, nâng lục diễm khô lâu cười kiệt kiệt quái dị, xuyên qua sương mù, hạ xuống ở phía sau hai người. Kiệt kiệt, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Thanh âm chợt dừng lại, Mấy tên trưởng lão Thánh Vu giáo nhìn thấy Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Vô Thường trên bờ biển, chợt ngẩn ra, sau đó sắc mặt trắng bệch. Chỉ có điều đáng tiếc, trên mặt bọn họ không có huyết nhục, cho nên nhìn không ra vẻ mặt gì. Minh Vương Thái Tử, một trưởng lão Thánh Vu giáo kinh hô một tiếng, thanh âm cũng có chút run rẩy, nhưng một tiếng kinh hô này, nghe vào trong tai chủ tớ Minh Vương Thái Tử, lại là thanh âm hưng phấn, muốn chết, không biết sống chết. Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Vô Thường, hai chủ tớ trong nháy mắt nổi giận. Đại trưởng lão Thánh Vu giáo tay áo bồng bềnh, lúc này cũng đã đuổi đến, nhìn thoáng qua trạng thái trước mắt, lập tức hiểu rằng đã trúng kế. Chờ một chút, đại trưởng lão Thánh Vu giáo vừa muốn mở miệng giải thích, thì lúc này, Kiền Nguyên Huyền Báo Động đã gầm nhẹ một tiếng, thoáng qua đã đánh về phía Hắc Vô Thường. Người của Thánh Vu giáo rên rỉ một tiếng, bi ai nhắm mắt lại, muốn chết. Kiền Nguyên Huyền Báo này bổ nhào về phía trước tựa như một cây diêm châm lửa, trong nháy mắt dẫn phát hai phe nhân mã. Kiền Nguyên Huyền Báo lần đầu tiên xuất hiện, Minh Vương Thái Tử còn có thể xem như là người của Thánh Vu giáo vô tình đưa tới. Nhưng lần thứ hai xuất hiện, rõ ràng chính là đến tìm hiểu hư thực, xem chủ tớ hai người có còn ở tại bờ biển hay không. Những trưởng lão Thánh Vu giáo này lại có thể đem chủ ý đánh tới một thân huyết nhục cùng tinh khí của mình. Minh Vương Thái Tử dù cho có nhẫn nhịn, lúc này cũng đã không nhịn được cơn giận. Phanh, Hắc Vô Thường một đòn đã đập nát Kiền Nguyên Huyền Báo. Tiếp đó Minh Vương Thái Tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra tay, một bàn tay lớn màu xanh trắng, mang theo mim hờ khí cuồn cuộn, hướng về phía một đám trưởng lão Thánh Vu giáo vỗ xuống. Một trưởng này như sập trời lở đất, trưởng thế trực tiếp đem tất cả trưởng lão Thánh Vu giáo toàn bộ bao phủ vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, độc tí Minh Vương tam khấu thủ viêm ma, triệu hoán viêm ma. Đại trưởng lão Thánh Vu giáo kinh hoàng cất tiếng thét lớn, vang vọng biên giới sương mù. Cốt trượng đen kịt nện mạnh trên mặt đất, một luồng hắc vụ vô biên vô hạn từ dưới đất dâng lên. Một cỗ khí tức tàn bạo, đẫm máu, hoang lương, cổ lão từ trong sương mù phát ra. Một luồng lửa dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng bành trướng, nhiệt lực vô cùng vô tận bức bắn tứ phương, cả biên giới sương mù cả sôi trào lên. Trong tiếng gầm gừ cực lớn, một thượng cổ viêm ma cao mấy trăm trượng, sóng nhiệt chói chang, từ trong sương mù màu đen, đứng thẳng lên. Biên giới sương mù âm lãnh, lập tức sóng nhiệt quay cuồng, biến thành một lò lửa cực lớn. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bảy đầu, trọn vẹn bảy đầu thượng cổ viêm ma mấy trăm trượng, đạp địa mà dậy, nguyên một đám ngửa mặt lên trời rít gào, tay vung lên, lập tức thành từng dòng nham thạch nóng bỏng lan tràn ra ngoài, nghênh về phía đại thủ xanh trắng trên đỉnh đầu. Cổ Vu đầu lâu, trong tiếng thét chói tai cao vút, đại trưởng lão Thánh Vu giáo ống tay áo cổ động, tay đã ném lục điểm khô lâu trong tay ra ngoài không trung, đồng thời một ngụm vũ khí phun ra. Đầu lâu vốn lục diễm bốc lên, lập tức dập tắt, ngược lại dâng lên một cổ liệt diễm màu đen, hóa thành một hắc diễm đầu lâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, trong mắt hắc diễm đầu lâu bốc cháy lên hai điểm quỷ hỏa, đồng thời hàm răng chuyển động, phát ra một tràng tiếng cười quái dị chói tai. Trên mặt đất, đại trưởng lão Thánh Vu giáo lăng không chỉ tới, lục diễm khô lâu này trong lục khiếu, lập tức phun ra một luồng ánh sáng hắc ám cấm chế tà ác, đen kịt, âm lãnh. Luồng ánh sáng hắc ám này đem tất cả trưởng lão Thánh Vu giáo bao phủ vào trong, sau đó mang theo một cỗ lực ăn mòn linh hồn mãnh liệt, đánh về phía đại thủ xanh trắng trên đỉnh đầu. Cổ Vu đầu lâu, trong truyền thuyết, được xưng hắc ám nhất thời Trung Cổ, trưởng lão Thánh Vu giáo đã đánh chết không biết bao nhiêu tu sĩ tông phái, cường giả triều đình, cùng với người phổ thông thế tục, lại thu nạp không biết bao nhiêu thi khí, quỷ khí, âm khí, tà khí. Những trưởng lão Thánh Vu giáo này sau khi thọ tận thì đầu lâu, xương cốt, trở thành tài liệu tốt nhất để Thánh Vu giáo luyện chế vũ khí. Cổ Vu đầu lâu chính là đầu lâu của những trưởng lão Thánh Vu giáo thời Trung Cổ sau khi chết đi thì chế thành pháp khí. Loại pháp khí này, sau khi luyện thành, có uy lực cực lớn. Đồng thời khi đại trưởng lão ra tay, các trưởng lão khác cũng ra tay theo. Từng đạo khói đen cuồn cuộn, đánh về phía Hắc Vô Thường. Oanh! Hư không chấn động. từng đợt tiếng nổ kinh thiên vang lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, khí lưu bay tán loạn. Hai nhóm người lập tức chém giết cùng một chỗ. Những tông phái nước ngoài này quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngoài mấy ngàn trượng, đám người Huyết Y Hầu, Phương Vân, Y Vi Lương, Dịch Thiên Hầu thu liễm tinh khí toàn thân, lơ lửng trên không trung, hết sức chăm chú nhìn về phía xa. Chỉ thấy được một thượng cổ viêm ma khàn giọng rít gào, từng đạo hỏa tiễn, dung nham, tùy ý tuôn ra, không khí đều tựa như bị đốt hết, toát ra khói xanh cuồn cuộn, một cỗ sóng nhiệt khôn cùng bức ra. Đám người Phương Vân cách mấy ngàn trượng, vẫn cảm thấy nóng rực khó ngăn cản, phảng phất như bị ném vào trong một lò lửa. Chỗ này vẫn còn quá gần, mọi người lui nữa ra. Dịch Thiên Hầu đột nhiên nói, thượng cổ viêm ma, tựa như có năng lực thiêu đốt nội lực võ giả. Đứng ở chỗ này, Dịch Thiên Hầu chỉ cảm thấy nội lực trong đan điền sôi trào, hoàn toàn nóng rực khó ngăn cản. Dịch Thiên Hầu thanh âm đứt, tất cả mọi người không nói một tiếng, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy trăm trượng. Lúc này mới cảm giác hơi tốt hơn một chút. Những người của Thánh Vu giáo này, thực lực thật đáng sợ. Y Vi Lương nhìn về phía xa, cảm thán nói, những trưởng lão Thánh Vu giáo này, mỗi một chiêu đều có khả năng phá trời bạt đất. Y Vi Lương cảm thấy tuyệt đối không phải đối thủ. Ở một bên, Đoan Mục Trảm Phong nhìn sang xa xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Với thực lực của những trưởng lão Thánh Vu giáo này, thật muốn hắn làm như ban đầu nói đi mai phục. Chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là vây giết những trưởng lão Thánh Vu giáo này, mà là chui đầu vô lưới. Nghĩ như thế, Đoan Mục Trảm Phong liếc nhìn qua Phương Vân, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Phương Vân lại không chú ý tới ở đây, hoặc là nói cũng không thèm để ý. Tâm thần của hắn đều tập trung ở trên hắc diễm khô lâu mà đại trưởng lão Thánh Vu giáo ném ra. Đây là một thượng phẩm pháp khí. Phương Vân trong lòng suy xét, nhưng rất nhanh lắc đầu, bỏ đi ý niệm này trong đầu. Ngũ Ngục Phong mới luyện thành được một tòa rưỡi, chỉ tương đương với một món địa nguyên pháp khí hạ phẩm. Thật muốn đánh chủ ý tới đại trưởng lão Thánh Vu giáo kia, không nói đến đại trưởng lão này một thân thực lực cường đại, chính nói tới thượng phẩm pháp khí kia, cũng không phải Ngũ Ngục Phong có thể đối kháng. Hai kiện pháp khí một khi đối kháng, khí linh Ngũ Ngục Phong chỉ sợ cũng phải kêu thảm thiết mà trọng thương. Những lão gia hỏa này vẫn quá mạnh, chờ ta đột phá cấp địa biến, đem Ngũ Ngục Phong tế luyện ra ba tòa sơn phong, lại đối phó bọn họ cũng không muộn. Phương Vân trong lòng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tình hình chiến đấu ở xa xa, xu thế càng kịch liệt. Một đám trưởng lão Thánh Vu giáo, ngự sử một món thượng phẩm pháp khí bảy thượng cổ viêm ma. Thực lực như vậy, đã đủ cường đại rồi. Nhưng cường đại hơn, lại là Minh Vương Thái Tử. Bảy tên trưởng lão Thánh Vu giáo, kể cả đại trưởng lão ở trong đó, hầu như hoàn toàn bị hắn một mình áp xuống. Minh Vương Thái Tử giống như một ma thần từ trong cửu u đi ra, hung uy vô cùng. Hắn mỗi một đại thủ xanh trắng bổ ra, đều nặng như núi cao, phảng phất như muốn cả bầu trời, đại địa đều chém nát. Thượng phẩm pháp khí cổ vu đầu lâu của đại trưởng lão bị đánh đến khí linh không ngừng thét lên, ngay cả bảy thượng cổ viêm ma đều bị Minh Vương Thái Tử hung uy ngập trời áp bách cho hỏa quang ảm đạm, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà cổ vu đầu lâu dù sao cũng là thượng phẩm địa nguyên pháp khí, năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Minh Vương Thái Tử công kích mỗi lần đều bị thượng phẩm địa nguyên pháp khí này ngăn trở, khó có thể đánh xuyên thấu. Minh Vương Thái Tử, chúng ta vô tình trêu chọc Minh Tông, việc này có chút hiểu lầm, không bằng chúng ta thu tay lại, đều tự thối lui có được không? Đại trưởng lão Thánh Vu giáo gọi lớn. Minh Vương Thái Tử nghe mà như không nghe thấy, đánh lâu không được, lại nghe thấy mấy lão già này nói mãi, hắn rốt cuộc có điểm không kiên nhẫn, hàng lông mi thật dài chớp chớp, đột nhiên thu tay lại, lui về phía sau. Mấy tên trưởng lão Thánh Vu giáo đang cảm giác áp lực thật lớn, nhìn thấy Minh Vương Thái Tử đột nhiên thu tay lại lui về phía sau, cho là hắn đột nhiên thay đổi chú ý, dừng đánh, lập tức mừng rỡ trong lòng, kêu lên, Thái Tử. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên thấy Minh Vương Thái Tử quỳ một gối xuống bày ra một tư thế kỳ quái phảng phất như muốn đối với mọi người quỳ xuống vậy. độc Tí Minh Vương thanh âm lạnh như băng mà trống rỗng, giống như từ trong u minh truyền ra, mang theo một cỗ khí tức đáng sợ. Nghe thấy cái tên này, mấy tên trưởng lão Thánh Vu giáo lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch ra. Đối với Minh Tông, bọn họ so với những tông phái khác rõ ràng hơn rất nhiều. Thánh Vu giáo cấp cho từng đệ tử ra ngoài hành tẩu cận cổ thời đại, trực tiếp có miêu tả về Minh Tông. Nhanh, tất cả mọi người tập trung lực lượng, huy động cổ vu đầu lâu. Đại trưởng lão hét dầm lên, trong thanh âm mang theo sự run rẩy, có thể thấy được hoảng loạn như thế nào. Không cần hắn nói, bảy tên trưởng lão Thánh Vu giáo toàn bộ gom lại cùng một chỗ, không nói hai lời, cùng điên cuồng phun tinh khí lên trên lên thượng phẩm địa nguyên pháp khí cổ vu đầu lâu. Thánh Vu giáo bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, vốn tinh khí rất ít, mỗi phun một ngụm tinh khí, so với tu sĩ những tông phái khác, tổn thương nguyên khí đều lợi hại hơn nhiều. Nhưng một kiếp này ở trước mắt cũng không thể suy nghĩ nhiều. Bảy tên trưởng lão từng ngụm huyết sắc tinh khí, đều như không muốn sống phun mà phun lên cổ vu đầu lâu. Thượng phẩm pháp khí này được nhiều tinh khí của trưởng lão Thánh Vu giáo như vậy, lập tức từ màu đen biến thành huyết sắc, tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, hơn nữa phát ra tiếng cười kiệt kiệt quái dị. Một món thượng phẩm địa nguyên pháp khí cuồng bạo có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ 10 thượng cổ hung thú cũng không đủ để đập nát. Nhưng chính là như vậy, mấy tên trưởng lão Thánh Vu giáo còn cảm thấy không an toàn, lại đem 7 thượng cổ viêm ma chiêu đến bên người. Hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, hắc vụ cuồn cuộn từ trong hư vô sinh ra, làm cho cả thế giới như lầm vào ngày tận thế vậy. Ở sau lưng Minh Vương Thái Tử, một bóng đen cao gần ngàn trượng, mang theo một cổ uy áp đáng sợ làm cho cường giả cấp thiên tượng cũng chịu không được, từ trong hư vô bước chân đi ra, đứng ở sau lưng Minh Vương Thái Tử. Bóng đen này phi thường quỷ dị, chỉ có một cánh tay, đúng là độc Tí Minh Vương của Minh Tông trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết điển tịch của Minh Tông, vị Minh Vương này cũng chỉ có một cánh tay, mà một cánh tay khác là hư vô, đại biểu chính là tử vong. Trong hư không truyền ra thanh âm như sóng chiều, tựa hồ bóng đen đáng sợ này mang theo cả một vực sâu biển lớn. Khí tức tử vong đậm đặc, vô biên vô hạn phát ra, cực kỳ mãnh liệt, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nhất khấu thủ đập đầu một cái. Trong thanh âm âm lãnh, sau lưng Minh Vương Thái Tử, hình bóng Minh Vương cực lớn đột nhiên ầm ầm một tiếng, quỳ xuống. Minh Vương là chúa tể tất cả sinh linh trong thiên địa, bất luận thứ gì, cuối cùng đều phải chết, quy về Minh Vương cai quản. Minh Vương tông thờ phụng chính là vị thần cường đại nhất trong thiên địa này. Làm một thần cường đại nhất trong thiên địa, chúa tể tử vong, Minh Vương cho tới bây giờ chỉ có tiếp nhận người khác quỳ lạy hành lễ, nào đâu sẽ quỳ lạy người khác. Muốn tiếp nhận Minh Vương quỳ lạy đại lễ, tất phải có mệnh lớn bằng trời, phúc như đại địa, nếu không mà nói sẽ tiêu thụ không nổi, hồn phi phách tán. Tuyệt học cường đại nhất của Minh Tông, độc Tí Minh Vương tam khấu thủ, 3 lần đập đầu, lấy chính là loại ý cảnh này. Bộ tuyệt học này có 3 chiêu, theo thứ tự là độc Tí Minh Vương nhất khấu thủ, nhị khấu thủ và tam khấu thủ Minh Vương dập đầu. Ngoại trừ viễn cổ tam thánh hoàng, những người khác toàn bộ đều bạc mệnh phúc mỏng, tất cả đều phải chết, toàn bộ tan thành mây khói. Ầm ầm, đại địa chấn động, trong tích tắc khi Minh Vương quỳ xuống, cổ vu đầu lâu phát ra một tiếng thét thê lương, liền giống như bị người xé rách vậy. Khí linh của thượng phẩm pháp khí cũng phúc bạc mệnh mỏng, chịu không được Minh Vương quỳ lại đại lễ, bỗng chốc đã bị trọng thương. Cùng một lúc, 7 tên trưởng lão Thánh Vu giáo rú thảm một tiếng, như điều đứt dây bay ra ngoài, xương cốt toàn thân không biết nát bao nhiêu, bỗng chốc đều bị trọng thương. Không chỉ như vậy, khí vận tinh mang của 7 người thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều, thật giống như bị ngâm vào trong nước vậy. Dám chịu Minh Vương quỳ lạy, không chi người chịu trọng thương, ngay cả khí vận cũng bị thương, bị khí tức tử vong trong thiên địa nhiễm vào, ảm đạm không chịu nổi. Tuyệt học của Minh Tông chính là đáng sợ như thế. Cùng một thời gian, 7 thượng cổ viêm ma cũng hào quang ảm đạm, trực tiếp từ mấy trăm trượng đánh rớt đến còn hơn 10 trượng. Những thượng cổ hung vật này tuy hung lệ, cường hoành, nhưng cũng không có mệnh chịu được Minh Vương quỳ lạy. Thánh Vu giáo đại trưởng lão cố nén thương thế, lệ kêu một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, cuốn mấy tên trưởng lão Thánh Vu giáo khác, thuận tay thu hồi cổ vu đầu lâu cùng bảy thượng cổ viêm ma, không dám quay đầu mà nhảy vào trong sương mù. Dưới sự kích thích của tử vong, cũng không biết đại trưởng lão Thánh Vu giáo này sử ra bí pháp gì, lại có thể lập lòe vài cái, đã biến mất vô tung vô ảnh. Nơi bọn họ xẹt qua, lưu lại một cột huyết vụ. Những huyết vụ này đều là từ trong xương cốt của bọn họ đánh nổ ra. Một chiêu này của Minh Vương Thái Tử đã đem bọn họ đánh cho trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Hải Dương màu đen Thái Tử. Trong lúc đó Hắc Vô Thường lao tới một đoạn, đột nhiên ngừng lại sau Minh Vương Thái Tử nói: "Chúng ta có đuổi giết bọn họ hay không? Những bộ xương già này lại có thể đem chủ ý đánh lên trên người Minh Tông chúng ta. Lần này nếu như không giáo huấn bọn chúng, chỉ sợ bọn họ còn không ghi nhớ lâu dài." Minh Vương Thái Tử sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hắn đứng đậy, khoát tay áo: "Không cần, Minh Tông chúng ta cùng với tông phái khác không giống. Tất cả chỉ vì ích lợi, không nói có thù tất báo. Chuyện không có lợi, tuyệt đối mặc kệ. Hơn nữa, giáo huấn lần này cũng đủ cho bọn chúng rồi." Hắc Vô Thường tuy trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể cung kính nói: "Vâng, Thái Tử." Bị người của Thánh Vu giáo náo loạn như vậy, Minh Vương Thái Tử cũng không có hứng thú tiếp tục tu luyện nữa. Hắn quay đầu lại nhìn Hải Dương màu đen sau lưng, có chút tiếc hận nói: "Khí tức hắc ám ở đây tuy cực kỳ tinh thuần, nhưng mà cùng Hải Dương nguyên tố kết hợp cùng một chỗ, ta chỉ có thể hấp thu một bộ phận cực nhỏ, đáng tiếc." Minh Vương Thái Tử thở dài một tiếng, khoát khoát tay, dẫn theo Hắc Vô Thường rời đi. Ngoài mấy ngàn trượng, mọi người thu khí giấu thanh, ẩn tàng khí tức toàn thân, ngay cả lỗ chân lông cũng khép kín lại. Đến khi Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Vô Thường rời đi một hồi lâu, mới dám thở ra một hơi. Những người tuổi trẻ này thật là đáng sợ. Chúng ta ở đây, sợ rằng cũng chịu không được một trường của hắn. Dịch Thiên Hầu nhìn sang xa xa, vẻ mặt cả kinh nói. Mọi người bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khi Minh Vương Thái Tử sử xuất độc tí Minh Vương nhất khấu thủ, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, phảng phất như rơi vào thế giới hắc ám nhất. Trong lúc này, mạnh nhất chính là Phương Vân. Nhưng cho dù là Phương Vân, cũng cảm giác được mình cho dù biến thành thượng cổ hung thú, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Vương Thái Tử này. Thực lực kém khá xa, Phương Vân thậm chí cảm giác, cho dù Dương Hoàng, Phong Thái Thương cũng chi sợ không phải đối thủ của Minh Vương Thái Tử này. Người thanh niên đệ nhất cao thủ Minh Tông này, gọi là Minh Vương Thái Tử, đứng hàng thứ tư trong thiên tượng bảng, gần với thập tam hoàng tử. Trước khi tìm được thập tam hoàng tử, tất cả mọi người chúng ta tốt nhất không nên đụng đến hắn. Phương Vân lúc này mở miệng nói. Nghe được một ít về độc tí Minh Vương, lại cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt này, cũng không khó phán đoán thân phận của hai người kia. Phương Vân từng nghe Lục Gia Lam Kiếm Ngâm nói qua, Minh Tông mới xuất cao thủ còn trẻ, gọi là Minh Vương Thái Tử. Minh Vương Thái Tử mọi người lẩm bẩm tự nói, như có điều suy nghĩ. Tiểu Hầu gia, lần này may mắn ngươi xử lý đúng phương pháp, sử ra kế khu hổ nuốt sói, khiến cho hai nhóm người này sống mái lẫn nhau. Nếu không chỉ sợ tùy tiện đến nhóm nào, chúng ta cũng đều mất mạng ở trong này. Đoan Mục Trảm Phong lúc này quay đầu nhìn Phương Vân, nói lời tự đáy lòng. Mọi người cũng nhìn theo về phá Phương Vân, lộ ra thần sắc kính nể. Trải qua chuyện này, mọi người đối với Phương Vân càng phát ra tin phục. Phương Vân mỉm cười, không nói gì. Hắn hiểu rằng, sau khi trải qua chuyện này, hắn ở trong lòng những người này, lời nói càng thêm có phân lượng. Những người này người thân phận cũng không đơn giản. Không phải vương hầu, thì cũng chính là giang hồ kiêu hùng. Muốn cho bọn họ tin phục, chỉ dựa vào một danh hiệu thế tử hầu phủ, cùng một cái danh hiệu bình yêu đại tướng quân, hoàn toàn không đủ. Phải cho thấy thực lực tương ứng mới có thể khiến cho những người này tin phục. Phương Vân cũng không có chú ý tới, Chấn Điện Hầu một thân giáp trụ, vẻ mặt vô cảm ở phía sau đám người kia. Khi nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Loại ánh mắt này, thật giống như là lần đầu tiên biết đến một người nào đó vậy. Tiểu Hầu gia, với ý của ngươi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Y Vi Lương nói. Mọi người cũng lộ ra vẻ chú ý. Phương Vân làm việc, bộ dáng vẫn một mực đều có vẻ rất nắm chắc, không giống nói chơi. Điều này trong lúc vô hình lại gia tăng tín nhiệm của mọi người đối với hắn. Vừa rồi người của Thánh Vu giáo cùng Minh Tông đánh nhau, ta hình như nghe được bên kia truyền đến tiếng sóng biển. Nơi đó không lẽ có biển? Huyết Y Hầu nhìn sang xa xa nói. Vừa rồi gió từ bên đó thổi qua, ta cũng từ trong gió nghe thấy một cỗ khí tức ẩm ướt, có chút giống gió biển, Dịch Thiên Hầu nói. Bất kể là Dịch Thiên Hầu hay Huyết Y Hầu, đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đối với loại chi tiết này, cực kỳ chú ý. Bọn họ tuy vẫn chưa đi qua đó, nhưng đã bằng vào kinh nghiệm, đoán được bên kia có khả năng có nước. Y Vi Lương sắc mặt biến đổi, nếu như vậy mà nói chúng ta chẳng phải là đi nhầm phương hướng. Phẩm là nơi có biển, thì ý nghĩa đã đi tới cuối cùng. Mọi người một lần nữa nhìn về phía Phương Vân. Không cần phải gấp gáp. Phương Vân khoát tay áo. Đoạn đường này đi tới, mọi người cũng có thể cảm giác được đến. Không gian này phi thường lớn, cũng không phải động phủ bảo tàng đơn thuần. Hơn nữa việc cấp bách, cũng không phải tìm bảo tàng, mà là làm sao bảo đảm an toàn. Nếu thật sự là biển, đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu Hầu gia ý là gì? Dịch Thiên Hầu nói. Ngươi nếu như đụng phải biển, vô ý thức phản ứng là gì? Phương Vân không đáp mà hỏi ngược lại. Đi nhầm phương hướng, lập tức rời đi. Dịch Thiên Hầu hơi suy nghĩ, rồi trả lời. Mọi người nghe tiếng, lập tức mắt sáng lên, cũng rõ ràng ý tứ của Phương Vân. Quả nhiên, nghe thấy Phương Vân nói, không sai. Nếu thật là biển, chúng ta ngược lại sẽ an toàn. Bởi vì người của thế lực khác cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này. Như vậy chúng ta sẽ tận lực tránh khỏi cùng bọn họ giao thủ, không chịu thương vong vô duyên. Hơn nữa thông đạo chúng ta tiến vào là một hướng, đường ra tạm thời còn không biết là ở đâu. Cho dù ở đây có bảo tàng, bọn họ cũng tạm thời không mang ra được. Chúng ta căn bản không cần quan tâm đến những cái này. Mọi người gật nhẹ đầu, thầm chấp nhận. Đoàn người vòng qua chỗ Minh Vương Thái Tử xuất hiện, đi một vòng lớn thì quả nhiên đến bờ biển. Một mảng hải dương màu đen to lớn chập trùng ở trước mắt. Nhìn thấy hải dương này, tất cả mọi người mắt đều có chút ảm đạm, chỉ có Phương Vân trong mắt thì lại sáng ngời, kích động không thôi. Hải đương nguyên tố, hải dương nguyên tố cực kỳ khổng lồ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán phía trước có hải dương hay không, thì Phương Vân thật ra đã sớm biết rõ, phía trước chính là một vùng biển. Biển lớn màu đen này tràn ngập lực lượng hắc ám cùng lực lượng ăn mòn mãnh liệt. Hải dương màu đen này, đối với những người khác mà nói, là một vùng khủng bố. Rơi vào trong đó chắc chắn là phải chết. Ngay cả Minh Vương Thái Tử cũng chỉ có thể hấp nhiếp được một tầng khí tức hắc ám hơi mỏng ở mặt ngoài hải dương.